Thâm Sơ, chương 1, góc truyện audio.com, edit, Vì Yên, beta, Ngư Nhi, 3 giờ chiều, Khương Sơ vừa đẩy hành lý ra thì nghe thấy các tiếng thét chói tai, cô bối rối nhìn đám đông chen chúc trước mặt nghiêng đầu thấp giọng hỏi người đại diện Lật Diệp. Chị thuê người đến à? Trong giới thường xuyên có chuyện như vậy, các minh tinh sẽ thuê thủy quân giả làm người hâm mộ để khoe độ hot của mình. Khương Sơ buồn bực nghĩ, chẳng lẽ công ty keo kiệt của mình phất lên sau một đêm ư? Không ngờ Lật Diệp cũng rất kinh ngạc. Đâu có đâu, Khương Sơ còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì đám người trước mặt đã xô lên, đụng vào cô, may nhờ có trợ lý che chở nên cô mới không bị thương, dòng người hỗn loạn nhanh chóng vọt về phía sau. Lúc này Khương Sơ mới phát hiện bọn họ không xuất hiện vì cô. Trợ lý đứng bên cạnh che chắn cho cô, trong lúc chen chúc cô bỗng quay lại nhìn một cái. Bên trong dòng người chật ních có một người đàn ông đội mũ và đeo khẩu trang màu đen, nhưng kể cả vậy chúng cũng không giấu được sự xuất chúng của anh ta. Dường như anh ta đang phát sáng nên dù có đứng trong biển người anh vẫn rất nổi bật. Máy quay của phóng viên, điện thoại của fan hâm mộ đều hướng về phía anh ta. Hứa Đình Thâm, chỉ nghe tên thôi cũng khiến nhiều người điên cuồng. Khương Sơ hơi giật mình, ánh mắt hai người chạm nhau, dường như cô có thể thấy hàng lông mi dài của anh đang in bóng trên khuôn mặt. Khương Sơ nhìn anh ta rồi lại cúi đầu nhìn bản thân, đột nhiên phát hiện ra một chuyện vô cùng xấu hổ. Đụng hàng rồi, Hứa Đình Thâm mặc một chiếc áo khoác màu xanh với các họa tiết hình học tạo cảm giác thiếu niên, còn Khương Sơ mặc chiếc áo cùng kiểu nhưng là màu hồng nhạt. Trông như hai người đang mặc áo đôi vậy. Khương Sơ, mình đã tạo nghiệt gì thế này? Không biết là ai để ý đến Khương Sơ, ánh mắt của người hâm mộ cũng dần tụ lại trên người cô, sau khi nhìn thấy chiếc áo khoác của cô thì đám đông bắt đầu xôn xao. Có người kinh ngạc nhìn cô, các âm thanh xì xào bàn tán cũng vang lên nhưng ánh mắt của bọn họ không hẹn mà đều như muốn lột chiếc áo trên người cô xuống. Chuyện gì vậy, anh yêu hẹn hò với Khương Sơ, tôi không thể chịu nổi nữa. Rốt cuộc có chuyện gì vậy, tôi đến đón người yêu chứ không phải đến để thất tình mà, hu hu không muốn đâu. Mọi chuyện trong thời gian ngắn đã trở nên khó khống chế, đột nhiên có một fan quá khích gào lên. Cởi đi, có người mở đầu, những người bên cạnh cũng hùa theo tiếng hò hét vang dội, ai không biết còn tưởng rằng ở đây đang có người thoát y. Khương Sơ nhìn Hứa Đình Thâm, đối phương đeo khẩu trang nên không thể thấy rõ tâm trạng mà chỉ thấy được một đôi mắt sâu không đáy. Hai người đột nhiên đứng yên như bị điểm huyệt, anh ta đang đợi gì vậy? Khương Sơ khó hiểu nghĩ, đã vậy anh ta đứng yên mình cũng đứng yên. Vì thế mọi người thấy hai người dường như đang chơi trò một hai ba người gỗ, không được nói chuyện không được nhúc nhích vậy, địch không động ta cũng không động. Cho đến khi đội bảo vệ ổn định trật tự xuất hiện dục Hứa Đình Thâm đi, Khương Sơ mới cảm thấy mình hiểu ý anh ta. Vì vậy cô quyết đoán cởi áo khoác ném về phía người hâm mộ của Hứa Đình Thâm, để lộ thân hình gợi cảm bé nhỏ dưới lớp áo ba lỗ. Hứa Đình Thâm, mọi người cũng sững sờ trước hành động của Khương Sơ, sau đó lại là một hồi xôn xao. Gì thế này, chuyện gì thế, Khương Sơ nhìn Hứa Đình Thâm, sâu, góc truyện audio.com, sắc cảm giác mình là lôi phong, một thậm chí trên mặt còn viết bốn chữ không cần cảm ơn. Một lôi phong được mô tả là một người lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui của mình. Hứa Đình Thâm là ai, là ông chồng quốc dân, là người trong mộng của hàng vạn thiếu nữ. Người như vậy sao có thể có bạn gái được chứ, cho dù chỉ là tin đồn cũng không được. Vậy nên Khương Sơ quyết định làm chuyện tốt, chủ động giúp anh ta bác bỏ tin đồn. Mình đúng là một nàng tiên xinh đẹp hào phóng lương thiện đáng yêu không thù dai mà tương đương. Hứa Đình Thâm cười nhạt nhìn cô, còn Khương Sơ thì ngoài cười nhưng trong không cười. Ha ha, về đến khách sạn, trợ lý Trần Niệm Niệm mở top tìm kiếm Gia Tuyệt. Trực tiếp, Khương Sơ gợi cảm thoát y ở sân bay lập tức vọt lên top tìm kiếm, nhờ tiêu đề giật tít mà cô được lên hẳn top 1. Quần chúng ăn dưa vô cùng hào hứng mở ra xem, kết quả chỉ thấy Khương Sơ với Hứa Đình Thâm đụng hàng. Vô cùng kích động vào xem mà chỉ có cái này. Người da đen mặt đầy chấm hỏi. JPG, Khương Sơ mạnh mẽ ghê nhưng cởi áo thì lạnh lắm đó. Thằng cầu buông thơ, mặt Khương Sơ như muốn nói. Không phải tôi không có, đừng đoán bừa. Nhất thời khuôn mặt Khương Sơ lúc đó còn được chế làm mim. Khuôn mặt bối rối, sợ hãi, mất định hướng. Cư dân mạng còn cố tình phóng to đầu cô chèn thêm hiệu ứng đổ mồ hôi lạnh. Quần chúng ăn dưa còn cố tình chèn chữ. Tôi chỉ là người qua đường đáng thương thôi, tôi không biết gì đâu. Nhưng cũng có người để ý đến cái khác. Ây, chỉ có mình tôi thấy hai người họ xứng đôi thôi à. Liệu có phải họ đang hẹn hò không? Fan Hứa Đình Thâm lập tức phản bác. Tôi với Hứa Đình Thâm cũng mặc áo đôi nè. Anh yêu bao giờ mới công khai tình cảm đôi mình à, còn Hứa gạch dưới Đình gạch dưới Thâm. Lại bắt đầu rồi đấy, Hứa Đình Thâm chỉ đi máy bay thôi mà, bộ quần áo có tội tình gì chứ? cả thế giới đều biết Hứa Đình Thâm không thích Khương Sơ mà khinh bỉ. JPG, một số fan bình luận xong, xem lại ảnh mới thấy giữa biển người mênh mông, thế quái nào lại thấy hai người họ đẹp đôi thật. Ảo giác thôi, nhất định là do đêm qua thức quá muộn chạy deadline nên mới sinh ảo giác. Fan lâu năm thở dài, bên này còn chưa khống chế bình luận xong, bên kia đã có fan bạn gái kích động spam bình luận, hộp thư phòng làm việc với người đại diện của Hứa Đình Thâm yêu cầu giải thích không nhận được đáp án thì nhất định không bỏ qua. Mau lên tiếng đi A còng phòng gạch dưới làm gạch dưới việc gạch dưới Hứa Đình Thâm A còng liên gạch dưới thắng. Lên tiếng quái gì tin đồn thôi mà cũng bắt phòng làm việc phải lên tiếng đính chính. Cả fandom vô cùng rối loạn, độ hot của chuyện này càng ngày càng cao, phòng làm việc nhanh chóng đăng văn bản thông cáo, fan qua đường kích động vào hóng chuyện, cứ tưởng sẽ biết được tin đồn kia rốt cuộc là thật hay giả kết quả. Phòng làm việc Hứa Đình Thâm, thông báo, không khởi xướng, không đề nghị, hy vọng các fan hâm mộ không tự tiến hành các hình thức đón sân bay. Bên dưới còn kèm theo thông báo về số lượng người hâm mộ đi đón sân bay tăng vọt và hiện tượng báo chí đưa tin của ngành hàng không. Người hâm mộ, gần đây Hứa Đình Thâm đang tuyên truyền cho bộ phim sắp chiếu nên rất hot, chỉ cần có chuyện nhỏ đã lên top tìm kiếm rồi. Ở sân bay không chỉ có fan vây quanh mà còn có những người có ý đồ không tốt. May mà lần này không gây ra hiệu quả gì nghiêm trọng. Thông báo nhỏ này lập tức hấp dẫn sự chú ý của fan Hứa Đình Thâm, mỏi. Góc chuyện audio.com, người dồn dập mắng xa xa ưng fan, hai, nên không biết Khương Sơ đã bị bỏ quên ở xó xỉnh nào rồi. Hai, xa xa ưng fan là những người hâm mộ cực độ, họ săn đuổi và xâm phạm sự riêng tư của thần tượng theo nhiều cách thức đáng ngờ. Trần Niệm Niệm hóng biến xong thì cảm thán, tiểu sơ sơ, giờ cả thế giới đều biết chị là đồ ngốc rồi. Khương Sơ lướt Weibo, đúng lúc nhìn thấy văn bản thông cáo của phòng làm việc nghĩ đến Hứa Đình Thâm ở sân bay phải chen lấn, nửa bước cũng không đi nổi, khẩu trang với mũ không rơi nhưng cau mày có vẻ khó chịu thì rất hả hê. Đáng đời, mọi người đều biết Hứa Đình Thâm với Khương Sơ không hợp. Lật Điệp vuốt mi tâm, rốt cuộc em đã đắc tội chỗ nào với Hứa Đình Thâm thế? Khương Sơ bĩu môi, bất mãn hỏi lại, sao chị không hỏi anh ta đắc tội em chỗ nào, thế nào chả được đằng nào cả hai đều không vừa mắt nhau. Hứa Đình Thâm đắc tội với diễn viên tuyến 18 như chị thì chẳng sao. Trần Niệm Niệm đang lướt điện thoại ngẩng đầu vạch trần sự thật cho Khương Sơ hiểu, nhưng chị đắc tội với anh ấy thì đời chị toang thật rồi chị yêu à. Rõ ràng chị là tuyến 17 mà. Khương Sơ dùng đôi mắt trong sáng nhìn cô ấy, lắp bắp phản bác anh ta là vua màn ảnh hay là thái tử gia của công ty giải trí. Đắc tội với anh ta thì anh ta có thể chặt đứt con đường sự nghiệp của em chắc. Vậy nên em phải tham gia tình yêu chóng vánh. Lật Diệp nói, nghệ sĩ ở tuyến 17 vẫn còn đang ngơ ngác. Hả, vì sao em phải tham gia? Trần Niệm Niệm vô cùng hả hê. Vì chị đắc tội với Hứa Đình Thâm chứ sao? Chỉ cần em xuất hiện, Hứa Đình Thâm nhất định sẽ không tham gia. Lật Diệp lắc đầu, các game show khác muốn mời Hứa Đình Thâm thì nhất định sẽ không mời em, chỉ có tình yêu chóng vánh bị Hứa Đình Thâm từ chối thôi. Bởi vì Hứa Đình Thâm không thích gần gũi với nữ minh tinh. Từ lúc nào cô đã trở thành mớ cải thì ấy được người ta nhặt nốt ở chợ thế này. Chị rất khó hiểu, em học cùng cấp 3 với Hứa Đình Thâm đúng không? Nhìn qua cậu ta cũng không phải người hẹp hòi gì, rốt cuộc hai đứa đã có chuyện gì? Hứa Đình Thâm được cư dân mạng bầu làm ông chồng quốc dân, từ khi mới vào nghề đến nay chưa từng có vết nhơ và còn chiếm hữu khuôn mặt làm cả người lẫn thần đều ghen tị, khiến không thiếu nữ nào không động tâm. Hứa Đình Thâm lễ phép với tất cả mọi người, ngoại trừ Khương Sơ, cũng không phải là không lễ phép, chỉ là Khương Sơ xuất hiện thì chắc chắn bạn sẽ không tìm thấy anh ta. Khương Sơ sừng sốt gợn sóng xuất hiện trong mắt biến mất rất nhanh, cô đổ serum ra lòng bàn tay rồi chậm rãi xoa lên mặt chu môi tức giận nói. Cũng chính là bởi quan hệ bạn học cấp 3 đó, đây là trọng điểm à, biết tin Khương Sơ tham gia tình yêu chóng vánh, cư dân mạng rất hưng phấn. Tình yêu chóng vánh được khá nhiều lượt xem vì đạo diễn Thất Đức sẽ tìm nam nữ minh tinh không quen nhau trong làng giải trí rồi ghép họ thành một cặp, sau đó bày ra đủ trò quái ác. Với người trong cuộc là tra tấn nhưng với người xem thì hay vô cùng. Kẻ thù gặp nhau thì đỏ mắt, chỉ có fan couple thì vô cùng hào hứng. Bên dưới lập tức xuất hiện một đống bình luận. Vậy người còn lại nhất định phải là Hứa Đình Thâm, quan hệ của hai người vẫn là câu hỏi bí ẩn chưa có lời giải đáp trong làng giải trí. Hứa Đình Thâm đối xử với ai cũng tốt, chỉ với Khương Sơ thì không. Mọi người thường nói chẳng có ai tử. Góc chuyện audio.com, dừng đi ghét ai bao giờ nhưng từ khi hai người xuất hiện đã nhìn nhau không vừa mắt rồi. Hứa Đình Thâm không có khả năng tham gia show này đâu, đừng mơ nữa, anh ý tránh còn chẳng kịp. Đừng quên lần trước hứa Đình Thâm không tiếp tục ký hợp đồng làm đại diện nhãn hàng chỉ vì nhãn hiệu kia hợp tác với Khương Sơ. Bội phục fan couple mấy người thật đấy, hai người họ một năm gặp nhau được mấy lần mà các người hăng hái thế chứ. Không thấy hứa Đình Thâm không chào đón Khương Sơ à, chắc chắn bọn họ là người yêu cũ, không thì vì lý do gì mà quan hệ lại kém thế chứ. Các bình luận bị fan hai nhà chửi cho lên top, fan hai nhà từ trước tới nay chưa từng hài hòa nay không hẹn mà cùng lời. Cút không hẹn gặp lại, chỉ mình Khương Sơ, hứa Đình Thâm là đủ rồi. Cách chương.